Buông ra em phù thủy kia. Tác giả, Nhị Mục, thực hiện, Thư viện báo, chương 643, chương 643, phát tài chi đạo. Hôm sau sáng sớm, làm tia ánh sáng mặt trời đầu tiên chiếu vào phòng khách lúc. Hắn mở mắt ra, quạt bàn thổi cả đêm gió nóng, ngoài cửa sổ lại vang lên, biết rồi, ve sầu biểu đạt. Được rồi. Hiện tại có thể xác nhận, ở trong giấc mộng ngủ cũng sẽ không để cho mình phản hồi hiện thực. Laurent nghĩ, hơn nữa còn có thể tạo được nghỉ ngơi tác dụng, cứ việc lời này nghe tới có này sao điểm kỳ quái. Nhưng, quản nó đây, chỉ cần có hiệu là được. Hắn ngáp từ trên ghế sa lông bò lên, đang chuẩn bị đi nhà bếp làm bữa sáng lúc. Phòng ngủ bên trong bỗng nhiên truyền tới Zeller tiếng kêu sợ hãi. Sau đó nàng đỏ bừng cả khuôn mặt xuất hiện ở cửa. Chỉ vào Laurent, lắp bắp nói, ngày hôm qua ta ngày hôm qua ngủ ghế sofa. Người sau nhún nhún vai, xin nhờ, ngươi cả người mồ hôi, lại không rửa ráy, ta mới sẽ không cùng ngươi ngủ chung đây. Con nhóc níu lên cổ áo ngửi lấy. Sắc mặt trở nên càng đỏ, cùng trắng như tuyết tóc dài bắt đầu so sánh, quả thực cùng quả táo chín không khác nhau gì cả. Nàng hoang mang hoảng loạn chạy về phòng ngủ mình mua bán lại một trận, lại cầm tẩy thay quần áo vọt vào buồng vệ sinh. Rất nhanh bên trong liền vang lên tắm vòi sen thanh âm. Chờ nàng đi ra lúc, Laurent đã làm điểm tâm, so với bình thường đơn điệu nấu trứng bánh quẩy. Lần này bữa sáng muốn phong phú nhiều lắm, dầu nấu bồi căn, muối tiêu trứng hoa, cá nướng làm cùng với một bàn mới mẻ nho. Đương nhiên, nguyên liệu toàn bộ đến từ chính sau cửa sắt thánh thành thế giới. Người mua thịt, Zeller bao bọc ướt rầm rề khăn trùm đầu kinh ngạc hỏi. Có thể nhìn thấy nàng cổ họng hơi nhún, hiển nhiên ở nuốt nước miếng. Hừm, mua không ít. Đều thả trong tủ lạnh. Laurent đưa cho nàng một đôi đũa. Ta tìm tới công việc mới. Thật sự, nàng thanh âm nhất thời hưng phấn lên. Chuyện mới vừa phát sinh tựa hồ cũng quên hết đi. Hừm, sau đó không lâu liền có thể bắt được tiền lương. Laurent cười nói, những này là để ăn mừng mà mua. Con nhóc nhẹ nhàng thở ra. Ta còn tưởng rằng ngươi rốt cuộc đánh vỡ điểm mấu chốt. Đi làm một chút không thể cứu vãn việc đây. Cái gì gọi là không thể cứu vãn việc? Hắn âm thầm oán thầm. Chẳng lẽ cái tên này cho rằng hắn sẽ trộm cắp ăn cướp? Ạch, tựa hồ đang mộng cảnh thế giới này cướp bóc cũng không có gì ghê gớm. Như vậy ngươi ngày hôm qua cũng là bởi vì tìm việc làm phơi nắng có thêm mặt trời mới bị cảm nắng. Đại khái, đi, hắn ném vào trong miệng quả nho. Nói chung sau đó không cần lo lắng vấn đề tiền. Thật yếu đuối, Zeller phiết phiết con, người lúc nào mới có thể không muốn cho người như thế lo lắng a thúc thúc. Laurent suýt chút nữa, bị nho bị sạc, nói thật hay tượng ngươi thường thường lo lắng ta cũng như thế. Ây, lần này tới phiên Zeller ếch phát hỏa, qua một hồi lâu nàng mới trợn mắt nói. Ngươi làm bữa sáng thực sự là lãng phí nguyên liệu. Thịt muối rõ ràng buông tha muối. Ngươi lại đi đến diện nhiều hơn một đạo. Cái tên này rất hội chuyển hóa đề tài a. Laurent cắp lên một mảnh bồi căn bỏ vào trong miệng. Ta cảm thấy không sai a. Chính là có nhiều chỗ không nấu đến mà thôi. Sau đó vẫn để cho để ta làm đi. Thật là, lời tuy nói như vậy, Zeller vẫn là bay nhanh đem trong cái mâm đồ ăn quét sạch. Tiếp theo đeo lên lưng cặp sách ra cửa. Cái đĩa trước bày đặt được rồi. Ta khi trở về cùng bữa tối cùng nhau tắm. Chờ đã, Laurent gọi lại nàng. Người biết phụ cận nào có cửa hàng sách cũ sao? Ngoạc kép, lần này hắn dùng 3 ngày thời gian mới từ trong mộng cảnh rời khỏi. Khi tỉnh lại thành No Winter, mặt trời đã thăng đến giữa không trung. Xem ra hai bên tốc độ thời gian trôi qua gần như ở 1:8 trái phải. Cũng nói thế giới hiện thực một buổi tối ở bên kia có thể làm hai cái tự nhiên ngày đến sử dụng. Nếu như tính luôn ngủ nướng thời gian, nghỉ ngơi 3 ngày cũng sẽ không khiến người ta phát hiện. Laurent bò lên chuyện thứ nhất chính là tìm ra một viên kim long. Sau đó thả ở trong tay dùng sức sờ một cái kim long không nhúc nhích tí nào. Lại là ngón tay bị nhéo đến đau nhức. Xem ra vậy sợi không hiểu ra sao lực lượng quả nhiên chỉ sẽ xuất hiện ở trong giấc mộng. Hắn than thở, đem kim long trả về chỗ cũ, phủ thêm áo khoác ngồi đến trước bàn viết. Laurent dự định thừa dịp trí nhớ của chính mình đang đứng ở rõ ràng trạng thái lúc. Đem chính mình ôn lại mấu chốt tri thức chép lại, bao quát các cái cơ sở khoa bên trong để sót bộ phận. Cùng với hơn một chút cỡ lớn công nghiệp thiết bị tỉ mỉ bản thiết kế. Trong thời gian 3 ngày này, hắn vẫn không có rảnh rỗi qua. Tiêu Vật ăn cắp công việc tiến hành hết sức thuận lợi. Hắn tìm được trước một cái bản địa hàng đã xài rồi diễn đàn. Đem giáp trụ hình ảnh dán sát đến trên mạng. Tuyên bố có một phê thời trung cổ phòng chế hàng mỹ nghệ muốn giá rẻ bán ra. Bởi làm công hoàn mỹ mà ra giá cực thấp, rất nhanh sẽ có người mua tìm tới cửa. Cuối cùng giáp trụ theo 500 một bộ, nỏ tay cùng đoàn kiếm 100 một cái cải trắng giới toàn bộ bán ra. Dù sao là kinh doanh không vốn, Laurent bắt tay vào làm một chút cũng không đau lòng. Lại là kim long so hắn tưởng tượng đến muốn khó bán nhiều lắm. Dù cho hết thảy tạo thành viên bánh, ngân hàng cũng không thu không phải chính quy con đường bán ra vòng vàng bất luận nó là thỏi vàng. Vẫn là kim sức phẩm, cửa hàng vàng bạc đồng dạng đụng vách. Phụ cận mấy nhà cửa hàng vàng bạc chỉ thu về trong cửa hàng bán ra phụ tùng. Còn cần chi trả một bút thủ tục phí, lại là có một cái tiêu thụ viên cho hắn một cái địa chỉ. Xưng chỗ ấy có gia lão hiệu cầm đồ. Có thể thu trở về không rõ lai lịch vòng vàng, chẳng qua giá cả chỉ là giá thị trường một nửa. Nghĩ đến kim long tổng cộng cũng mới chừng 10 viên, tính chất cách vàng ròng lại kém đến xa. Laurent rõ ràng đưa chúng nó hết thảy ném vào trong tủ treo quần áo. Có công phu này, hắn còn không bằng nhiều chuyển mấy bộ giáp trụ đây, mà vậy 3 viên lộng lẫy đá quý. Laurent căn bản không biết muốn bán cho ai, cuối cùng chỉ phải sống chết mặc bay. Trong tay có dư khoản sau, hắn lập tức càn quét nhà trọ phụ cận cửa hàng sách cũ. Đem nhìn qua sách giáo khoa mới toàn bộ mua trở về cho đến cái kia chút chưa từng xem. Thì lại chỉ có cái bìa mặt, trên trang sách tất cả đều là trống rỗng. Hiển nhiên mộng cảnh thế giới cũng không vượt ra ngoài hắn ý thức phạm vi. Để Anna toàn lĩnh vực chế bá tạm thời là không làm được. Chẳng qua may hắn ham muốn phổ biến, ở trên mạng xem qua đống lớn thượng vàng hạ cám vô dụng tri thức. Lợi dụng mạng lưới tra tìm hơn một chút, dù cho chỉ liếc nhìn qua bản vẽ, đều có thể đạt được tỉ mỉ đáp án. Trừ ra những này có thể nhanh chóng tăng lên thành No Winter trình độ khoa học kỹ thuật nhu phẩm cần thiết. Laurent trả lại Zeller mua 2 bộ quần áo mới, đồng thời vì chính mình tăng thêm 1 bộ mùa đông đóng quân dã ngoại trang bị. Đem kiếm tới tiền tiêu sạch sành xanh, hắn hiện tại đều có thể nhớ kỹ con nhóc bắt được quần áo mới lúc lộ ra chấn kinh cùng không dám tin. Tưởng tình, thoái thác mấy lần mới nhận lấy, hoàn toàn không có ở độ tuổi này nên có không kiêng dè gì. Khi hắn kỳ quái hỏi lúc, mới biết đối phương đây là lần thứ nhất thu được lễ vật. Bình thường trong nhà không đánh nàng thế là tốt rồi. Làm mộng cảnh sáng lập người, Laurent không tên cảm thấy có chút chột dạ. Vẫn bận đến giữa trưa, Dạ Oanh mới lặng yên xuất hiện ở trong phòng. Ngươi không có xuống ăn điểm tâm. Hừm, Laurent cũng không ngẩng đầu lên trả lời. Phiền phức ngươi giúp ta bưng một phần cơm trưa lên đây đi. Ta ở phòng ngủ ăn là tốt rồi. Đây chính là ngươi cho tới trưa thành quả. Dạ Oanh kinh ngạc ánh chừng một chút bên cạnh bàn một tờ giấy nháp. Làm sao đột nhiên bốc lên nhiều như vậy nghĩ cách đến rồi. Chúng nó bản thân liền tồn tại trong đầu của ta. Chỉ là nhất thời quên. Laurent hoạt động lại cổ tay. Ngươi xem một chút. cảm thấy thế nào? Lấy điểm, hình thức miêu tả điện từ trường ở đây, một cái nào đó thể tích, toán học mô hình. Dạ Oanh nâng chán đạo, bệ hạ, ta đầu hơi choáng váng, đi trước cho người bưng cơm. Lô Răng không nhịn được nhếch lên khóe miệng, đi thôi, đúng rồi, người hôm nay đều không tới phòng làm việc sao? Khi đi tới cửa nàng quay đầu hỏi, làm sao, Barop có chuyện tìm ngươi? Hắn nói có hai phong thư cần ngươi tự mình xem qua. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?